trời đã quá khuya, ngân hàng đã sớm đóng cửa mà 50 vạn tiền mặt đã là toàn bộ quỹ bảo hiểm của khách sạn Khánh Nguyên. Tại thành phố núi xa xôi này, 50 vạn tiền mặt gần như là không có chuyện gì không thể làm không được cả. Lão Lục không dám hỏi là vì cái gì, chỉ đáp ứng một tiếng rồi chạy đi. Nhưng Tiêu Phàm không có ý chờ hắn, cậu ta mỉm cười bắt tay với Ân Chính Trung nói lời từ biệt. Sau đó cùng Tân Lâm đi rất nhanh ra bãi đỗ xe của khách sạn Khánh Nguyên. Ở bãi cỏ bên cạnh bãi đỗ xe có một bóng bóng đen chợt lóe lên thẳng hướng về phía Tiêu Phàm phóng tới. Hắc Lân, Tiêu Phàm mỉm cười, vươn cánh tay rảnh rỗi ra đón lấy bóng đen đang trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực cậu ta. Nhìn kỹ thì hóa ra vật thể đen thùi này là một con mèo lớn, toàn thân nó đen sẫm phát sáng, lại có một bộ lông rối mù. Chỉ có hai mắt lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc nhưng trong đêm tối thì rất u ám làm cho người khác vô cùng sợ hãi. Hai người cùng một con mèo ngồi vào một chiếc xe nhỏ bình thường được cấp phép của tỉnh Ích Đông. Tân Lâm khởi động xe, nhẹ nhàng khéo léo lái từ một đống xe xa hoa đi ra. Tiêu tiên sinh, chờ một chút, xin chờ một chút. Xe ô mới vừa rời khỏi bãi đậu xe thì Trần Quả cầm theo một vali mật mã cực lớn chạy ra. Vừa kêu to vừa đuổi theo xe, trên trán mồ hôi nhễ nhại nhưng xe ô tô không có chút giảm tốc độ tiếp tục hướng cửa chính chạy tới. Trần Quả đuổi theo vài bước thì đành phải đứng lại, người ta rõ ràng không cần hắn báo đáp, khiến hắn thiếu nợ một cái ân tình rất lớn. Người không bình thường phải làm chuyện không bình thường. Trong khoảnh khắc xe ô ra khỏi cửa chính thì hai mắt xanh biếc bỗng nhiên thoáng hiện ở trên cửa kính xe. Trong phút chốc khiến cho toàn thân Trần Quả lông tóc dựng đứng, so với cảm giác bị theo dõi ở trên hành lang phòng khách giống nhau như đúc. Loại cảm giác kỳ lạ này chợt lóe lên, ngay sau đó, chiếc xe liền rẽ sang hướng khác, biến mất trong bầu trời đêm. Trần Quả sững sờ mà đứng tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Lão Lục đi theo phía sau ló đầu nhìn Trần Thất Gia cầm vali mật mã trong tay, âm thầm líu lưỡi không nói nên lời. Đây là người nào, 50 vạn tiền mặt cũng không cần. Nhưng mà nhìn bọn họ lái chiếc xe kia cũng quá lạc hậu, không giống như là người giàu có rộng rãi gì. Đương nhiên những lời này Lão Lục không dám nói ra trước mặt Thất Gia, chỉ có thể để ở trong lòng buồn bực mà thôi. Thành phố Khánh Nguyên không lớn lắm nên chiếc xe rất nhanh liền ra khỏi thành phố, đang chạy trên tuyến đường tỉnh. Nói là tuyến đường tỉnh chứ thật ra tuyến đường này mới được tu sửa 2 năm trước. Tình hình giao thông rất lộn xộn. Buổi tối không có xe chạy nên mặt đường trống trơn, rộng rãi, tầm nhìn rất tốt. Tân Lâm lạnh nhạt hỏi, tại sao phải giúp hắn? Khuôn mặt của cô dường như vừa xuất hiện chút giận dỗi, nhìn càng thêm đẹp. Tiêu Phàm ngồi ở ghế phó lái. Hắc Lân im lặng mà nằm sấp trong lòng cậu ta. Tiêu Phàm chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, khẽ nói, nhìn tướng mạo của hắn không nên chết đột ngột, với lại tổ tiên của hắn ân đức cuồn cuộn, đúng là gia đình tích đức, quý nhân tương trợ. Tân Lâm khẽ bĩu môi, nói, quý nhân này chính là anh sao? Người vô cực, môn được xem trọng như vậy sao? Vốn là bất kể lúc nào, cô gái này cũng giữ im lặng tựa như một chiếc bóng khiến cho người khác có cảm giác giống như là thường hoa trong sương mù. Nhìn cô không giống như người cõi trần, tuy cô khẽ bĩu môi như vậy nhưng lại thêm vài phần nhu mì làm cho cả người cô bắt đầu linh động bỗng nhiên hơn vài phần sức sống. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, vô cực, môn không thể xem như là một trường phái giang hồ thuần túy mà là môn đạo chính thống được truyền lại. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Người đầu tiên bàn về vô cực là Lão Tổ, trước khi Lão Tổ sang đạo giáo thì vô cực đạo chính thống cũng đã tồn tại, đây cũng là điểm khác biết lớn nhất giữa vô cực, môn và thất diệu cung. Tân Lâm, hừ, một tiếng, dường như không muốn cùng cậu ta tiếp tục bàn bạc về vấn đề này, môi đỏ mộng vểnh lên kết hợp với khung cảnh xung quanh tạo thành một hình vòng cung nhỏ vô cùng đẹp, nhìn qua có vẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục. Vô cực. Môn và thất diệu cung quả thật có nhiều vướng mắc, bắt đầu từ mấy trăm năm trước kéo dài đến bây giờ đã hơn 1000 năm, nhiều đời cung chủ của thất diệu cung luôn lấy mục tiêu lớn nhất là đánh bại vô cực, môn, đem lòng kiêu ngạo của những người đàn ông đáng ghét của vô cực, môn dẫm đạp dưới chân. Điều khiến cho Tân Lâm vô cùng hết sức buồn bực chính là hình như chưa có một thế hệ cung chủ Thất Diệu Cung nào hoàn thành được nhiệm vụ vĩ đại đó cả. Cuối cùng chỉ có thể mang theo niềm tiếc nuối vô cùng mà đi vào giấc mộng ngàn thu. Họ chỉ có thể đem nhiệm vụ này làm di huấn truyền cho các đời cung chủ tiếp theo mà thôi. Vô Cực Môn thật sự là lớn mạnh không hợp với lẽ thường. Chẳng hạn như Tiêu Phàm, Tân Lâm và hắn đã làm việc cùng nhau 3 năm, nhiều năm. Thậm chí có thể nói là bọn họ như hình với bóng, nhưng cho tới bây giờ, Tân Lâm vẫn không đoán được ở sâu trong nội tâm Tiêu Phàm đang suy nghĩ cái gì. Chuyện vừa rồi nếu như xảy ra trên người Tân Lâm thì tuyệt đối cô cũng sẽ không xử lý như vậy. Ba đoạn ô dương mộc, đó là thứ quý giá cỡ nào chứ? Thế nhưng dùng ở trên người Trần Quả như vậy thật là lãng phí mà. Cùng Tân Lâm khác biệt. Tiêu Phàm dường như hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng Tân Lâm, mỉm cười khẽ nói, Lâm Nhi, Thất Diệu Cung cũng có phương pháp trường sinh, đó vốn là việc trái với lẽ thường, chỉ có làm nhiều việc thiện, tích nhiều công đức mới có thể đoạt lấy may mắn của trời đất. Con đường trường sinh, Tân Lâm lại bĩu môi, có chút xem thường, vẫn là chờ Vô Cực Môn các người tìm được trường sinh thiên rồi nói sau. Trường sinh thiên đã thất lạc không biết bao nhiêu năm rồi, muốn tìm trở về, nói dễ hơn làm. Tiêu Phàm thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Đại Hào Môn tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Đại Hào Môn biên tập. Vân Du Nguồn, GNOAG. Tiêu Phàm vừa mới trở về thủ đô thì lập tức nhận được điện thoại của em trai. Anh trai à, anh về nhà đi, ông nội bị bệnh rất nặng, đang nằm ở bệnh viện 301. Giọng điệu Tiêu Thiên lúc nào cũng sắc bén mang theo một loại mùi vị bất cần đời, rất khó diễn tả. Lấy tư cách là một đại hào môn, đại hào phú, bậc nhất ở chế độ Cộng Hòa. Hai đứa cháu đích tôn của Tiêu lão gia ở trong mắt trưởng bối đúng là không thua kém ai. Trưởng tôn Tiêu Phàm từ nhỏ đã có trí thông minh hơn người. Bác học đa tài nhưng cậu ta cứ một mực yêu thích đạo học của lão Trang. Ghi danh vào đại học cũng chọn học viện đạo giáo. Sau khi tốt nghiệp lại trực tiếp vào ngành tôn giáo khiến cho bậc trưởng bối trong gia tộc kinh ngạc đến rơi cả mắt kính. Bề ngoài giống như là thế tử thế gia ở thủ đô, nhưng trong mắt người khác chính là đi tu làm đạo sĩ. Tuy rằng thanh quy giới luật của đạo giáo không nghiêm khắc bằng Phật giáo, đa số trường phái đạo giáo cũng không cấm đoán môn sinh kết hôn, sinh con đẻ cái nối dòng. Nhưng những người có địa vị cao, những trưởng bối thế gia nắm trong tay quyền cao chức trọng thì sao lại đi lo lắng những vấn đề đó chứ? Thanh quy giới luật của đạo giáo có ít đi nữa thì người tu hành cũng vẫn là người tu hành, chẳng lẽ còn có thể tiến vào và phát triển trong vòng thể chế. Cho dù có vào thể chế thì cũng phải trải qua một giai đoạn lịch sử, thành tựu bên trong thể chế chắc sẽ có giới hạn mà thôi. Thử nghĩ xem bên trong bản lý lịch tóm tắt của những quan lớn trong đảng cầm quyền làm sao lại xuất hiện một vị đạo sĩ chứ? Vị trưởng tôn này của Tiêu lão gia rất thông minh, nhưng từ khoảnh khắc cậu ta đi vào cánh cửa học viện đạo giáo thì đã không còn có khả năng sẽ trở lại trong vòng thể chế rồi. Đối với một đại hào môn bậc nhất như Tiêu gia mà nói thì loại tổn thất này không thể nói là nhỏ được, còn về nhị thiếu gia của Tiêu gia Tiêu Thiên, so với Tiêu Phàm thì lại càng không thể, trực tiếp nói chính một công tử quần là áo lượt. Từ lúc bắt đầu học sơ trung thì cậu ta đã kết bè kết phái đánh lộn, gây sự, ngang ngược hống hách không sợ ai. Cậu ta chính là hỗn thế ma nổi danh trong trường học, đã bị thầy cô giáo tố cáo, ngự trạng, không biết bao nhiêu lần, bị đánh tơi bời không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cậu càng bị đánh càng ngang bướng, chưa vào đại học đã là tứ cửu thành quần là áo lượt. Nổi tiếng trong thành phố với danh xưng nhị thiếu giống như cao nha nổi trong thủy hử truyện. Ở chế độ Cộng Hòa, Tiêu lão gia có danh vọng rất cao, cho dù có tại vị hay không đều là nhân vật có quyền quyết định quyết sách cuối cùng. Ngược lại, con cháu đời thứ hai của Tiêu gia cũng không thua kém người khác. Con trai duy nhất của Tiêu lão gia Tiêu Trạm giữ chức vụ chính trong cấp bộ, làm quan thanh liêm, uy nghiêm rất lớn. Cũng chính là con cháu đời thứ hai của Đại Hào Môn. Ông không phụ sự kỳ vọng của mọi người. có thể nói là nhân vật tiên phong. Mặt khác mấy con gái, con rể cũng có địa vị cao trong thể chế, có đủ năng lực để kêu gọi mọi người. Duy nhất chỉ có hai đứa cháu trai của Tiêu lão gia là thực sự làm cho người khác phải thất vọng. Hai đứa con không muốn tranh giành đã trở thành hai đứa phản nghịch trong mắt Tiêu Trạm, ai cũng không dám ở trước mặt ông ấy tùy tiện nhắc đến, bằng không thì sẽ phải chịu đựng cơn giận dữ bộc phát của Tiêu bộ trưởng. Ông nội nằm viện khi nào? Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi. Lần này cậu ta ra ngoài thu thập các loại dược liệu, khoảng thời gian thật sự rất lâu. Trước khi đi, Tiêu Phàm đã về nhà một chuyến, nhưng lúc đó, khí sắc ông nội vẫn rất tốt. Làm sao mới qua ngần ấy thời gian đã nằm viện chứ? Tiêu Thiên trả lời trong điện thoại. Thì mới hôm qua, nghe nói khi trong nhà nghe văn kiện bị mất, Thím Trương muốn dìu ông đến viện để xử lý. Không ngờ ông vừa mới đứng dậy thì té xỉu. Thật ra người gọi là Thím Trương chính là y tá chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho ông cụ. Lão Thái Thái đã qua đời vào 2 năm trước. Sinh hoạt thường ngày của ông cụ đều do y tá Trương phụ trách chăm sóc. Lời này của Tiêu Thiên thật ra rất đáng trách. Cái gì mà, nghe nói, hả, đó là ông nội của cậu ta đó. Nhưng mà trong lúc này, Tiêu Phàm sẽ không đi so đo lỗi nho nhỏ trong lời nói của em trai. Thật ra thì Tiêu Thiên 3 đến 5 ngày mới về nhà một chuyến là chuyện bình thường. Mỗi lần về đến nhà cũng chỉ ngồi một lát, ăn xong bữa cơm thì vội vã rời khỏi. Nguyên nhân chính là cậu ta sợ bị mắng chửi. Mà cha của cậu ta Tiêu bộ trưởng nhìn hắn trái cũng không vừa mắt, phải cũng không vừa mắt. Tóm lại là nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Hơn nữa, Tiêu Phàm tuy không ăn chơi trác táng như Tiêu Thiên nhưng số lần cậu ta về nhà còn ít hơn. Ngày thường cậu ta trốn ở Chỉ Thủy Quan, cùng mấy vị đạo sĩ và đạo cô lập thành một khối, lêu lỏng, thần thần bí bí, cũng không biết là làm cái gì. 10 ngày đến nửa tháng không có mặt ở nhà là chuyện bình thường. Ở điểm này, Tiêu Phàm thật sự không có tư cách dạy bảo Tiêu Thiên. Được, anh đi bệnh viện xem sao. Em ở đâu? Cùng đi với anh chứ. Tiêu Thiên tức khắc ấp úng, nói, anh, em sẽ không đi đâu, tránh cho ông nội trông thấy sẽ buồn phiền, ngược lại bệnh tình càng nặng hơn. Điều quan trọng là mấy vị trưởng bối trong nhà hễ gặp Tiêu Thiên là bắt đầu giáo huấn hắn. Tiêu nhị ca thật sự là không chịu nổi phiền phức này. Trong những kẻ quần là áo lượt ở thủ đô, Tiêu nhị ca tốt xấu gì cũng là lão đại, cấp bậc châu bò, là nhân vật vô cùng nổi tiếng. Vậy mà về đến nhà lập tức trở thành đứa cháu bất hiếu, bất kỳ ai cũng có thể giáo huấn cậu ta, khiến cậu ta rất buồn bực. Tiêu Phàm im lặng một chút rồi chậm rãi nói, Tiêu Thiên, em không nên quá ham chơi. Tiêu Phàm và Tiêu Thiên chỉ hơn kém nhau một tuổi, thuở nhỏ tình cảm cũng rất tốt. Lúc trước, khi Tiêu Phàm ghi danh vào học viện đạo giáo, Tiêu Thiên là người duy nhất ủng hộ. Tiêu Thiên cười hi hi nói, anh cũng biết tính cách của em mà, sợ là không thay đổi được nữa rồi. Tiêu Phàm không nói gì. Tính tình của Tiêu Thiên có đôi khi so với cậu ta còn cứng đầu hơn. Tiêu Phàm tắt điện thoại, sau đó đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Tân Lâm vẫn luôn lẳng lặng ngồi thuyền luyện khí cũng lập tức đứng dậy, đi theo phía sau hắn, giống như một cái bóng vậy. Đi bệnh viện 301, ông nội anh đã nhập viện. Tiêu Phàm giải thích qua loa một câu. Thật ra câu này thuần túy đã nói rõ nguyên nhân, không lời nào dư thừa. Tân Lâm rất ít hỏi cậu ta đi nơi nào, làm cái gì. Chỉ cần cậu ta đi ra ngoài thì Tân Lâm cũng sẽ đi theo. Thời gian 3 năm đủ để đạt được sự ăn ý như vậy. Tiêu Phàm ở tại Chỉ Thủy Quan. Có không ít đạo quan lớn nhỏ ở vùng này. Chỉ Thủy Quan là một cái đạo quan nhỏ không đáng nhắc đến trong số đó, nhưng thật ra lại chiếm diện tích không nhỏ. Chỉ Thủy Quan có khoảng sân rất lớn, trong sân có núi già, nước chảy, vườn hoa, mọi thứ đều có đủ. Nói không đáng nhắc đến là bởi vì Chỉ Thủy Quan không tiếp xúc với bên ngoài, không tiếp khách hành hương, nên thực tế có rất ít người nhìn thấy bên trong của đạo quan, càng không biết cả tòa Chỉ Thủy Quan chỉ có một người đàn ông là Tiêu Phàm, còn lại đều là phụ nữ. Chỉ Thủy Quan thấp thoáng bên trong rừng trúc, chỉ có một con đường nhỏ trong rừng liên kết với bên ngoài. Cái gọi là hàng xóm láng giềng chính là những nông trại, gần nhất cũng cách nhau vài trăm thước đường rừng. Những người nông dân xung quanh bình thường sẽ không đến chỉ thủy quan. Đừng xem thường cánh rừng nho nhỏ này, nếu không ai dẫn đường thì cho dù bạn có đi theo con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng cũng không thể nào đến được trước cổng chỉ thủy quan, nhiều nhất là đi quanh quẩn mấy vòng rồi đi ra khỏi cánh rừng mà thôi. Điều này có chút giống với truyền thuyết dân gian, quỷ đánh tường. Lại nói điều này cũng không khó hiểu, bởi vì những cây cối trong rừng trúc này vừa nhìn qua thì rất lộn xộn, nhưng trên thực tế là dựa theo tứ tượng trận mà dày công sắp xếp phương hướng. Nếu không phải là cao thủ tinh thông trận pháp thì tuyệt đối không thể phá giải. Tứ tượng trận này cũng không phải do Tiêu Phàm bố trí. Chỉ thủy quan từ thời kỳ dân quốc đã được xây dựng rồi. Lúc ấy, tòa tiểu đạo quan này là nơi mà sư phụ của Tiêu Phàm cư ngụ. Tứ tượng trận trong rừng trúc cũng là do chính tay sư phụ của Tiêu Phàm bố trí. Sư phụ của Tiêu Phàm tự xưng là trưởng giáo đời thứ 63 của Vô Cực Môn. Tiêu Phàm chính là đệ tử đời thứ 64. Vô cực nhất mạch đạo chính thống bắt nguồn xa xưa do cố lão truyền lại. Vô cực cửu tương thiên thì ra là vô cực thuật tàng. Bắt đầu từ mấy ngàn năm trước, thậm chí có thể ngược dòng đến Chu Dịch ở thời đại khởi nguyên, lại trải qua nhiều thế hệ tổ sư cùng trưởng giáo phát triển không ngừng, truyền đến ngày nay có thể nói bác đại tinh thâm, thực lực vô hạn. Là vì vô cực, Tiêu Phàm chậm rãi đi ra bên ngoài, Hắc Lân cũng đi theo bên cạnh, nhắm mắt theo đuôi, nhìn qua bộ dạng nó uể oải, không có chút tinh thần nào. Nó ngoại trừ to béo hơn một chút, có bộ lông rực rỡ một chút thì so với những con mèo bình thường khác cũng không có sự khác biệt. Tân Lâm mở cửa xe ô tô, đây là một sản phẩm phổ biến ở trong nước, không phải là đồ cũ cũng không phải đồ mới. Tiêu Phàm leo lên ghế lái phụ, sau đó bóng đen chợt lóe lên, Hắc Lân nhảy từ cửa kính xe vào, hết sức chuẩn xác mà tiến vào trong lòng Tiêu Phàm, lập tức cuộn mình thành một khối lông mềm mại như nhung, liếm liếm bàn chân. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Hắc Lân. Dưới ánh sáng mặt trời, bộ lông của nó trơn bóng như nước, không gì có thể sánh được. Hắc Lân hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân, thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Xe ô tô nhỏ rất nhanh rời khỏi rừng cây, chạy về hướng nội thành, không lâu sau đó liền tiến vào cửa chính của bệnh viện 301. Lấy tư cách là một trong mấy vị nguyên lão còn lại của chế độ Cộng Hòa, Tiêu lão gia hiển nhiên được ở phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp của bệnh viện, có một hành lang uốn khúc nối liền với bên ngoài, chỗ tiếp nối giữa hành lang uốn khúc và lầu chính là Nhất Đạo Nguyệt Môn. Có hai tên vệ sĩ bảo hộ, những người không có phận sự đều không được phép tới gần. Bên cạnh ông cụ có một nhóm vệ sĩ, ngày đêm phụ trách bảo vệ sự an toàn của ông cụ. Những vệ sĩ này rất quen thuộc với Tiêu Phàm nên không cần kiểm tra thì đã cho phép cậu ta đi qua. Tân Lâm và Hắc Lân ở lại bên ngoài. Cho tới bây giờ, Tân Lâm vẫn chưa từng lộ mặt trước Tiêu lão gia, dù Tiêu lão gia là bậc trưởng bối. Ngay cả Tiêu Thiên cũng không biết bên cạnh Tiêu Phàm lại tồn tại một cô gái kỳ lạ như vậy, mà người của Tiêu gia cũng chưa từng tới chỉ thủy quan. Trên danh nghĩa, Tiêu Phàm là đi làm trong cục tôn giáo, được hưởng thụ đãi ngộ của phó phòng. Cục tôn giáo cũng đã cấp cho hắn một ký túc xá riêng. Nhưng Tiêu Phàm có đi làm ở cục hay có ở trong ký túc xá không thì lãnh đạo cục cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu cán bộ bình thường mà lười biếng như vậy thì chắc chắn là không được. Nhưng Tiêu Phàm đương nhiên là một ngoại lệ. Không bởi vì nguyên nhân gì khác mà chỉ vì cậu ta họ Tiêu, như thế là đã đủ rồi. Những bạn bè bên ngoài của Tiêu Phàm đều không biết đến sự tồn tại của chỉ thủy quan. Tiêu Phàm sở dĩ phải đeo một cái danh đi làm ở cục tôn giáo, thật ra là bởi vì hắn mang họ Tiêu, con cháu Tiêu gia dù sao cũng phải có một đơn vị công tác. Cục tôn giáo dù sao cũng là một trong 8 cơ quan quản lý của quốc gia. Nếu là con cháu trực hệ của Tiêu gia, con trai thân sinh của Tiêu bộ trưởng thì sao có thể là người không nghề nghiệp trở thành dân lưu lạc được chứ? Cũng giống như Tiêu Thiên, cả ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, cùng với bang kinh sư hoàn khổ ăn chơi đàng điếm cũng có đơn vị công tác, cũng hưởng thụ đãi ngộ cấp cao, chỉ thấp hơn Tiêu Phàm một bậc thôi, mỗi ngày muốn đi làm giờ nào thì đi, cho dù có ngồi ở văn phòng uống trà xem báo cũng không có việc gì. Nếu đó là quy tắc thực tế thì tất cả mọi người cũng phải chú ý một chút, coi như là cho cha của cậu ta Tiêu bộ trưởng một cái công đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, điểm xấu xuất hiện đại hào môn, tác giả Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, điểm xấu xuất hiện, biên tập Vân Du, nguồn truyenorg. Tiêu Phàm chưa đi vào phòng bệnh thăm hỏi sức khỏe ông nội thì đã gặp Tiêu Trạm trước tại phòng nghỉ. Tiêu bộ trưởng là một người con có hiếu, tất cả thế hệ trong hào môn đều biết điều đó. Vào những năm tháng khó khăn, có biết bao nhiêu cặp cha con bất hòa, anh em trở mặt thành thù đấu đá qua lại lẫn nhau. Chỉ có Tiêu Trạm là không như vậy, trước sau vẫn ở bên cạnh cha già, lấy thân thể tuổi trẻ của mình chống đỡ cho cha già, không than vãn câu nào. Đột nhiên cha té xỉu nằm viện, Tiêu Trạm lo lắng bất an nên tự mình ở bệnh viện chăm sóc. Tiêu Phàm vẫn mặc áo vải, chân mang giày vải như lúc trước, bước đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nhỏ nào. Dựa vào điểm này, những vệ sĩ của ông cụ đã khẳng định là Tiêu Phàm võ công không hề kém, nhưng không một ai tin tưởng lời khẳng định này cả. Nhìn bề ngoài Tiêu Phàm rất là nho nhã yếu ớt, gần giống như câu bạch diện thư sinh, sắc mặt luôn luôn tái nhợt, nhìn rất thiếu sức sống. Tiêu Phàm nhìn thấy Tiêu Trạm ngồi nghỉ ở ghế sofa thì dừng bước, mỉm cười kêu một tiếng rồi đi vào phòng nghỉ. Mặt mày Tiêu Trạm tràn đầy vẻ mệt mỏi, gần như là dựa ở trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được giọng nói của Tiêu Phàm thì dường như là phản xạ có điều kiện mà ngồi bật dậy, trong nháy mắt đã trở thành một người vô cùng uy nghiêm. Tiêu Trạm là thế hệ thứ hai của thế gia ở thủ đô nên cực kỳ chú ý tới uy nghiêm của người làm quan. Ông lúc nào cũng chú ý tới lời ăn tiếng nói, là một người hiền lành, đứng đắn. Thân là đại thiếu gia, lại là nhân vật tiên phong, Tiêu Trạm phải chú ý tới mặt mũi, uy nghiêm của bản thân. Ở phương diện này, Tiêu Trạm giống hệt Tiêu lão gia. Tiêu Trạm lạnh nhạt nói, mặc dù hai đứa con trai đều không nghe lời mình, nhưng thái độ của Tiêu Trạm đối với hai anh em Tiêu Phàm và Tiêu Thiên vẫn có chút khác biệt. Trên cơ bản ông không bao giờ nói lớn tiếng hay la mắng gì Tiêu Phàm cả, mà Tiêu Phàm vẫn luôn có bộ dáng vân đạm phong khinh, cho dù trưởng bối có phê bình cũng tốt, khuyên nhủ cũng được, cậu ta lúc nào cũng mỉm cười lắng nghe, không bao giờ phản bác lại. Cái loại thái độ không lạnh không nóng này làm cho bậc trưởng bối không thể làm gì được. Huống hồ, Tiêu Phàm cũng chỉ mê mẩn những sách cổ về đạo giáo lập dị, cũng không có quần là áo lụa, tụ tập ăn chơi như Tiêu Thiên. Cậu ta đối với trưởng bối luôn luôn cung kính, lễ phép, đối đãi với những bạn bè cùng lứa rất nhã nhặn, từ những thói quen hàng ngày cũng rất đơn giản, thật sự không thể bắt bẻ điều gì ở cậu ta cả. Thật ra lấy tư cách của con cháu nhà thế gia mà nói, loại hành động như Tiêu Phàm là hoàn toàn phản nghịch, mà một khi cậu ta đi tu là đã đem con đường làm quan của mình hoàn toàn chặt đứt, vĩnh viễn dứt bỏ nhiệm vụ làm cho gia tộc càng ngày càng phát triển hơn. Thời đại hiện nay không thể đem so với cổ đại, hoàng đế cũng có thể xuất gia. Ngược lại Tiêu Thiên, hồ hồ trở về hồ đồ, chỉ cần một ngày kia cậu ta cải tà quy chính, nguyện ý đi vào con đường làm quan thì vẫn có cơ hội phát triển, đứng ở vị trí cao kia. Dù sao mỗi người đều có tuổi trẻ, mà tuổi trẻ thì rất lông bông, sai lầm này cũng có thể tha thứ. Nghiêm khắc nói đến, vòng tròn hoàn khố thực ra là phụ thuộc vào vòng tròn của hào môn thế gia. Nếu bọn họ không có bậc cha chú có địa vị cao, tay nắm quyền thế thì làm sao mà nha nội có phong quang hiển hách, quần là áo lụa mà kiêu ngạo. Rời khỏi phạm vi của quan trường chính là rời khỏi phạm vi của quần là áo lượt. Nhiều khi tập hợp những kẻ quần là áo lượt chính là một cây cầu đem phạm vi phú hào, phạm vi tân quý, phạm vi hào môn thế gia cùng những phạm vi khác chặt chẽ phát triển, bù đắp hỗ trợ cho nhau. Nhưng ở trong mắt trưởng bối, Tiêu Thiên chính là bồn nhão không thể chát tường, nên cách đối xử so với si mê tôn giáo như Tiêu Phàm kém xa rồi. Cha, thật xin lỗi, thời gian qua con đi công tác ở một nơi khác, mới vừa quay lại hôm kia. Bệnh tình của ông nội không sao chứ? Tiêu Phàm chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trạm, thuận miệng nói. Sau đó cậu ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạm. Bỗng nhiên, vẻ mặt cậu ta sửng sốt, hai hàng lông mày không kìm được mà nhíu lại. Vừa rồi, do ánh mặt trời chiếu tới mà Tiêu Trạm lại ngồi kế cửa sổ nên cậu ta không nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ, Tiêu Phàm đã nhìn thấy rõ ràng, ấn đường của Tiêu Trạm có một chấm lớn màu đen đậm, một dòng lệ khí hiện ra, cánh mũi phiếm hồng, huyết quang ẩn hiện, đây chính là dấu hiệu có điểm xấu. Hơn một tháng trước, Tiêu Phàm còn gặp qua Tiêu Trạm, lúc ấy trên mặt ông cũng không có xuất hiện điểm xấu như vậy. Ừ, đi công tác à? Bệnh của ông nội hiện tại rất khó nói. Bác sĩ sơ bộ chẩn đoán là bị trúng gió, vì mới đưa tới bệnh viện ngày hôm qua nên hiện giờ, bệnh trạng còn chưa có rõ ràng. Tiêu Trạm chưa từng để ý đến sự thất lễ của con. Tiêu Trạm cũng không phải một vị lãnh đạo cấp cao khôn khéo mà ông làm việc rất công bằng và liêm khiết. Cùng với nhân cách rất có sức hấp dẫn nên ông rất được mọi người quý mến. Tương tự như vậy, danh hiệu đại hào môn bậc nhất của Tiêu gia là do Tiêu lão gia sống lành mạnh, trong tay nắm giữ tài nguyên, thực lực chính trị hùng hậu, xung quanh khẳng định tập hợp một đám quan lớn, mơ hồ hình thành khái niệm chính trị giống như vòng tròn, lại lấy cái này phóng xạ ra bên ngoài, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, chính là cái gọi là phe phái chính trị trong miệng những nhà bình luận chính trị. Mặt khác, mấy thế gia khác ở kinh đô cùng cấp bậc với đại hào môn cũng có tình hình giống như vậy, đều tự mình kết bè kết phái tạo nên lực lượng riêng. Nhiều lần những nhà chính trị cao cấp đánh cờ, những phe phái này đều phát huy sức ảnh hưởng của bọn họ. Lấy tư cách là đại thiếu gia của Tiêu gia, vị trí trong gia tộc của Tiêu Trạm không cần nói cũng biết có trọng lượng thế nào rồi. Tiêu lão gia tuổi tác đã cao, không màn đến thế sự. Sự vụ hàng ngày trong gia tộc đều là do Tiêu Trạm quản lý. Một bên bận rộn công vụ, một bên xử lý những chuyện rắc rối trong gia tộc. Một bên còn phải từng giờ từng khắc chú ý đến xu hướng, cục diện chính trị. Tiêu Trạm luôn cảm thấy tinh thần và thể lực không đủ dùng. Đương nhiên sẽ không có thời gian quá chú ý đến công việc của con trai. Về việc Tiêu Phàm nói đi công tác, Tiêu Trạm càng không lưu tâm. Làm việc ở cục tôn giáo, đi công tác thì có cái gì nghiêm trọng chứ? Trừ khi đi đến những nơi như cao nguyên Thiên Sơn, Thảo Nguyên, nơi mà những người đứng đầu tôn giáo có mục tiêu nhạy cảm, mới có thể khiến cho ông chú ý. Tiêu Phàm tạm thời không quan tâm bệnh tình của ông nội, trước tiên phải đem những thay đổi kinh hoàng trên người cha cậu ta phân tích cho rõ ràng rồi mới tính chuyện khác. Những quan lớn giống như là Tiêu Trạm, thế hệ thứ hai của hào môn, một nhân vật quan trọng như vậy lại xuất hiện huyết quang, quả thực là làm cho người khác không thể nào tin nổi. Tiêu Phàm chưa từng nói qua với cha bản thân cậu ta tu luyện vô cực cửu trùng thiên, kỳ thật không phải là trường phái đạo gia truyền thống, mà là do Chu Dịch từ thời xa xưa truyền lại. Cái mà vô cực môn truyền lại chính là bói toán tinh tượng, phong thủy, trận pháp, bùa chú, còn có nội gia luyện khí thuật vô cùng uyên thâm, nhưng để tu luyện tất cả những thứ này phải có căn cơ vững, có thành tựu hay không đều quyết định ở chữ cùng. Cùng người không chỉ là mọi người tương trợ lẫn nhau, còn có thể cùng tên, cùng nhà, cùng mộ, cùng vạn vật, cùng càn không, cùng trời đất, cùng tạo hóa. Từ lúc nhỏ, Tiêu Phàm đã vô cùng bí ẩn theo sau sư phụ tu tập vô cực cửu tương thiên. Hơn 20 năm chìm đắm trong nghiên cứu nên đối với chữ cùng kia đương nhiên đã đạt đến cảnh giới rất cao. Nhưng mấy thứ này không thể nói ở Tiêu gia, một nhà thế gia chính thống được. Chỉ sợ Tiêu Phàm vừa mới mở miệng thì đã bị cha mắng vào mặt, thậm chí Tiêu Trạm có thể nổi giận bắt giam Tiêu Phàm nữa chứ. Tiêu Trạm đúng là người theo chủ nghĩa vô thần, rất kiên định. Từ xưa đến na không tự y, cùng không tự cùng. Tiêu Phàm cùng người bình thường không giống nhau, cậu ta không tự mình xem tướng, lại càng không cho mình duy diễn số mệnh. Bởi vậy cậu ta vĩnh viễn không cho mình thân thiết với những thầy tướng số, bói toán, nếu một mặt quan tâm sẽ bị loạn, không thể đứng ở lập trường công bằng mà xem xét, suy đoán thuật số, về phương diện khác là thiên cơ khó dò. Bất kể là thầy xem tướng hay bói toán, hay là phong thủy, đều tiết lộ thiên cơ. Sukati hung chính là bản tính của con người, như vậy chính là người chống lại thiên cơ. Thầy tướng càng có năng lực thì thiên cơ phản hệ cũng càng lợi hại. Càng về sau, càng khó đoán thiên cơ. Nhưng đại hung xuất hiện ở trên người cha rõ ràng như vậy, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể bỏ mặt. Cha, trong khoảng thời gian này, trên phương diện công tác gặp việc gì không vừa ý sao? Tiêu Phàm như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Ngay vừa rồi, ngón tay phải của cậu ta khẽ nhúc nhích, đã bói xong một quẻ, quẻ cũng giống như biểu hiện. Đại hung hiện ra trên thần sắc Tiêu Trạm tựa hồ có quan hệ đến sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài. Đang ở trước mặt cha, Tiêu Phàm không dám ngang nhiên dùng Thái Hạo thần thi để mở quẻ. Tiêu Trạm là người có quan hệ huyết thống gần nhất với cậu ta. Thiên cơ bị che đậy thật quá lớn, bói toán đơn giản chỉ có thể tìm được một ít tin tức mơ hồ. Tiêu Trạm hừ một tiếng, nói, công tác gặp rất nhiều chuyện không vừa ý. Chỉ có vài chuyện vừa ý chỉ thôi. Tính tình Tiêu Trạm quá cương trực, làm quan vô cùng công chính nên khi công tác đắc tội không ít người. Những đại hào môn khác và Tiêu lão gia cũng không hợp nhau, nhất là Uông lão gia, gần như là đối thủ công khai với nhau. Uông lão gia là khai quốc nguyên lão, có địa vị ngang hàng với Tiêu lão gia, ở trong nước có danh vọng rất cao, không thua kém Tiêu lão gia chút nào cả. Hơn nữa điều quan trọng là Uông lão gia so với Tiêu lão gia trẻ hơn vài tuổi, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh hơn Tiêu lão gia. Tiêu Phàm mặc dù không phải vô cùng quan tâm đến những chuyện xảy ra ở mặt chính trị, nhưng tình hình xảy ra bên ngoài cậu ta cũng biết rõ. Nói như thế nào thì cậu ta cũng là con cháu chính tông của hào môn. Giai đoạn hiện nay, không cần giấu giếm, một cái gia tộc có bền bỉ và hưng thịnh hay không thì phải xem lão gia có khỏe mạnh hay không. Đây chính là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá, thậm chí có thể nói là chỉ tiêu quan trọng nhất. Nói theo kiểu cực đoan là cuối cùng, gia tộc nào có thể cười vui vẻ thì xem như vị lão gia của gia tộc ấy có thể sống càng lâu dài. Lão gia vừa mới bị bệnh, thần sắc Tiêu Trạm liền xuất hiện điểm xấu như thế. Lại thêm một quẻ bói toán vừa rồi đã loáng thoáng chỉ điểm nên Tiêu Phàm gần như lập tức suy đoán tình hình này có khả năng quan hệ đến cuộc đánh cờ của các vị quan chức cấp cao. Kỳ thật cái gọi là điểm xấu này, người bình thường hoàn toàn nhìn không ra. Dù là thầy tướng nhưng có trình độ không cao, không đủ công lực thì cũng nhìn không ra. Tiêu Phàm có thể nhìn ra được tướng mạo Tiêu Trạm hiện ra huyết quang. Nguyên nhân là do Tiêu Phàm có cấp số đại năng giả. Mặc dù đại hung đã hiện ra nhưng dựa theo những gì Tiêu Phàm suy diễn, nó cũng không phải lập tức ứng nghiệm, hẳn là còn một khoảng thời gian ngắn nữa. Nhưng đây không phải trọng điểm là ở chỗ điểm xấu đã hiện. Nếu như trong vòng mấy tháng nữa không phát sinh một vài thay đổi kinh thiên thì gần như là không thể nghịch chuyển. Nói cách khác là chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Không chỉ nói mấy tháng, cho dù là vài năm nữa hay vài thập niên nữa mới phát sinh thì Tiêu Phàm cũng rất khó có thể tiếp nhận loại tình huống như vậy phát sinh ở trên người cha mình. Sinh lão bệnh tử dĩ nhiên là quy luật tự nhiên, nhưng sống thọ và chết tại nhà cùng với tai họa bất ngờ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cha, xem ra trong khoảng thời gian này, cha làm việc rất cực khổ, hay là để con xoa bóp cánh tay cho cha thoải mái hơn? Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm giãn ra, khẽ cười nói. Tiêu Trạm gật đầu đáp ứng. Ông không tán thành con trai đi làm phong kiến mê tín, nhưng cũng không phản đối con trai học trung y châm cứu xoa bóp. Đây là tinh túy chân chính, hẳn là nên được phát dương quang đại. Tiêu Phàm quả thực cũng thường biểu thị một chút y thuật trong nhà. Điểm này những trưởng bối của Tiêu gia đều rất tán thưởng. Lúc họ cùng với những trưởng bối thế gia khác nhắc tới Tiêu Phàm đều nói đến việc Tiêu Phàm có nghiên cứu về thuật châm cứu trung y, tuyệt đối không nhắc đến vấn đề tôn giáo linh tinh, nhiều ít gì cũng phải giấu giếm một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Dương Thọ đã tận đại hào môn, tác giả Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Dương Thọ đã tận biên tập, Vân Du Nguồn, Truyện.org. Tiêu Phàm đứng ở sau lưng cha, bàn tay áp sau gáy của Tiêu Trạm, chậm rãi truyền nội tức vào cơ thể thông qua huyệt ngọc trầm trên gáy. Thuật luyện khí của vô cực môn và vô cực cửu tương giống nhau, cùng có lai lịch từ thời xa xưa, được ghi chép trong vô cực thuật tàng nguyên khí đạo dẫn thuật thiên. Các thế hệ trưởng giáo tổ sư cùng với những môn hạ đệ tử kiệt xuất của mình đều tu luyện thành nguyên khí đạo dẫn thuật, lĩnh hội được tâm đắc phần phụ lục ở phía sau, từ ngũ đại kỳ phát triển đại thành. Tiêu Phàm có căn cơ tuyệt hảo. Năm đó, ân sư giảng dạy vừa nhìn thấy hắn thì rất là tán thưởng, khen hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp nên đã đem toàn bộ bản lĩnh dốc lòng truyền thụ cho hắn. Tiêu Phàm từ năm 7 tuổi đã bắt đầu tu luyện vô cực chân khí dẫn đạo thuật. 20 năm qua, cậu ta chưa bao giờ bỏ dở này nào cả, đã sớm luyện tam hoa tụ đính ngũ khí tiêu nguyên đến cảnh giới cao nhất, trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, sức sống dâng trào. Tiêu Phàm chưa bao giờ luyện tập qua võ thuật nên hắn vô cùng cẩn thận khống chế nội tức, chậm chậm đưa vào kinh mạch bên trong cơ thể Tiêu Trạm. Tiêu Phàm vừa vào cửa thì đã phát hiện hơi thở của Tiêu Trạm không ổn định, tâm thần không yên, bèn truyền khí tức giúp ông bình tâm tĩnh khí, việc này đối với thân thể của Tiêu Trạm có nhiều lợi ích. Tiêu Trạm chỉ cảm thấy một dòng khí ấm ấm xuyên vào sau đầu, dần dần lan ra toàn thân, vốn xương cốt tứ chi đều lười biếng, tâm trạng buồn bực, không yên lòng rất nhanh trở khoan khoái vô cùng, tâm thần cũng dần dần trở nên tĩnh lặng, thư thái hơn. Cha, có phải về mặt chính sách lại có đổi mới gì đó hay không? Tiêu Phàm vẫn như trước, tùy ý mà hỏi han. Tiêu Trạm lắc đầu, nói, việc này cũng không có. Tiêu Phàm, nếu như con đối với việc này không có hứng thú thì đừng có tùy tiện xen vào. Chuyện chính trị thật sự rất phức tạp nên con cứ toàn tâm toàn ý mà tìm tòi học hỏi thuật châm cứu đông y của con đi. Hành nghề y cứu giúp đời cũng là con đường chính đạo. Tiêu Trạm không muốn con trai mình đã từng đi tu mà tái nhập vào bên trong cơ chế phát triển. Chỉ cần về sau, nó tập trung nghiên cứu đông y thì cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bởi vì cho dù thời đại có thay đổi như thế nào thì cái nghề nghiệp bác sĩ này luôn luôn không thể thiếu được. Đại sư y khoa chân chính, bác sĩ đông y giỏi đều được mọi người kính trọng như nhau và có địa vị rất cao trong xã hội. Về phần cơm áo gạo tiền, ngược lại Tiêu Trạm không hề lo lắng. Không chỉ nói Tiêu gia đang ở thời kỳ cường thịnh mà cho dù là không người nối nghiệp, có xuống dốc như thế nào đi nữa thì chẳng lẽ không thể cho con cháu đời sau một chén cơm ăn hay sao? Dạ, Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Cha, trong thời gian này, cha làm việc vất vả quá mức nên khí tức trong cơ thể không ổn định, hãy để con châm cứu cho cha. Tiêu Trạm gật đầu. Trước kia, ông đã từng thử qua thuật châm cứu của con trai, rất có hiệu quả. Ánh sáng chợt lóe lên, trong tay Tiêu Phàm cầm ba thanh diệp tiểu đao nhẹ nhàng cắm vào ba huyệt sau gáy và trên cổ của Tiêu Trạm. Sau một lát lại nhổ ra, một thanh diệp tiểu đao trong đó dính một vài giọt máu. Nội khí theo sự dẫn dắt của Tiêu Phàm dần dần tản loạn hết khí tức trong cơ thể Tiêu Trạm đưa về tất cả kinh mạch. Tiêu Trạm chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Tiêu Phàm ngừng lại, lấy từ trong ngăn tủ của phòng nghỉ một cái chăn rồi nhẹ nhàng đắp ở trên người Tiêu Trạm. Dù là ở trong giấc mơ, cặp lông mày đen rậm của Tiêu Trạm cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Tiêu Phàm khẽ thở dài, vì cái gia tộc này, vì tất cả các đảng phái chính trị, Tiêu Trạm đã thực sự nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà ông vừa mới 50 tuổi mà đầu tóc đã hoa râm, nếp nhăn dần dần xuất hiện. Tiêu Phàm rời khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Tiêu lão gia đang ngủ say trên giường bệnh trắng tinh, nước biển đang truyền từng giọt vào cánh tay, trong lỗ mũi đang cắm ống dưỡng khí, hai gò má thì hãm sâu, tái nhợt, không có chút máu, gầy yếu hơn nhiều so với một tháng trước. Một vị y tá tuổi trung niên, tướng mạo điềm đạm nho nhã dịu dàng, Thím Trương đang canh giữ bên cạnh để tiện chăm sóc cho ông cụ. Nhưng mà lúc này trên mặt của Thím Trương cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Ông cụ bất thình lình trúng gió, y tá Trương đúng là người bận bịu nhất, vẫn luôn ở bên cạnh ông cụ, đã một ngày một đêm không có chợp mắt. Y tá Trương thấy Tiêu Phàm bước vào thì hơi ngạc nhiên, ngọ nguậy muốn đi đến nhưng Tiêu Phàm vội vàng khoát tay ngăn bà lại. Sau đó khẽ nói, Thím Trương, thím cứ ngồi đi, tôi đến xem ông nội thế nào thôi. Y tá Trương liền cười cười, gật đầu, không có đứng dậy, ánh mắt vô cùng dịu dàng hiền từ nhìn về phía Tiêu Phàm. Y tá Trương cùng với bậc trưởng bối Tiêu gia rất khác biệt, bà có cái nhìn rất tốt về Tiêu Phàm. Cái gì là xu thế chính trị, những ân oán, xích mích của các thế gia hào môn, y tá Trương không hiểu, cũng không quan tâm đến. Bà chỉ là tận sức làm tốt công việc của bản thân, chăm sóc Tiêu lão gia thật tốt. Bà thật sự không hiểu vì sao các trưởng bối Tiêu gia lại không muốn gặp mặt Tiêu Phàm. Theo bà, trong thời buổi giới trẻ đều sốc nổi như hôm nay, kiểu con cháu thế gia nhã nhặn, điềm tĩnh, không nóng vội như Tiêu Phàm vậy thật sự là khó gặp được. Huống chi, Tiêu Phàm còn thông thạo y thuật chữa bệnh, vài lần thân thể lão gia không được khỏe cũng không có đến bệnh viện mà là do Tiêu Phàm châm cứu, mát xa nên lão gia mới khỏe mạnh lại. Ở trong mắt của y tá Trương, Tiêu Phàm thấp thoáng có phong độ của thế ngoại cao nhân. Tiêu Phàm đi tới trước giường bệnh, nghiêng người ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay khô gầy của ông nội. Ở đây không giống với những phòng bệnh bình thường, đây là phòng bệnh săn sóc đặc biệt dành cho cán bộ cấp cao của bệnh viện 301, nên ghế ngồi cũng không phải là ghế gờ gỗ bình thường mà là bằng da nhân tạo mềm mại. Tiêu lão gia bệnh nặng nhập viện thì không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đến thăm hỏi. Ngồi trước giường bệnh một lúc cùng ông cụ tán gẫu vài câu, đề tài nói chuyện cũng là mấy đề tài về chính trị. Nếu cho những nhân vật tai to mặt lớn này ngồi trên những chiếc ghế gỗ bình thường thì thật là quá mức ủy khuất. Cửa sổ phòng bệnh được che kín bằng màn cửa bằng vải nhung, không có tia nắng nào chiếu vào cả. Trong phòng bệnh chỉ có ánh sáng êm dịu từ ngọn đèn treo tường. Tiêu Phàm đang tỉ mỉ quan sát sắc mặt của ông nội, giữa đôi lông mày nhíu lại. Lông mày của ông nội bạc trắng như tuyết, đuôi lông mày tán loạn cả lên, một đường hành vân trực tiếp thâm nhập vào trong miệng, chỗ ấn đường mơ hồ hiện lên khí tức tử vong. Mặc dù hơi thở còn đều đặn nhưng Tiêu Phàm vẫn có khả năng phát hiện được. Căn cứ theo mô tả về tướng mạo trong Vô Cực Cửu Tương Thiên, thọ tương thứ ba, đây là điểm báo biểu hiện cho dương thọ đã hết. Ngón tay Tiêu Phàm đặt nhẹ nhàng lên mạch của ông nội, mạch đập của ông nội rất yếu, đập nhưng vô lực, khi thì ngừng, khi thì tiếp tục đập. Dựa trên phán đoán về mặt y khoa, đây là nguồn sinh mệnh đã cạn kiệt, tuổi thọ sắp hết. Không đúng, sắc mặt Tiêu Phàm bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tuy là không thể sâu sắc suy đoán tuổi thọ của người thân nhưng dựa vào sự am hiểu về tương nhân chi thuật mà suy đoán ra thì ông nội gặp phải đại hạn lớn. Dương thọ không thể hết mau như vậy, ít nhất thì vẫn còn 3 năm nữa. Một tháng trước, Tiêu Phàm chưa từng phát hiện trên người ông nội xuất hiện bất cứ điểm báo gì cả. Làm sao mà chỉ trong vòng một tháng mà đã có chuyển biến xấu như vậy chứ? Điều này khó có thể giải thích được. Bất kể loại tướng thuật truyền thừa nào đều công nhận, số mệnh con người một khi đã hình thành thì không thể thay đổi, mà sẽ biến đổi theo một số nhân tố quan trọng phát sinh.